Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 433, người biết cầu ta. Quảng trường bên trên, Xi Mãng đám người nổi giận đùng đùng mà đến. Vừa đến, Xi Mãng liền chỉ trích Tiêu Hàn không để ý bọn hắn sinh tử chạy trốn. Là tiểu nhân hèn hạ. Nhưng mà, trên thực tế, bọn hắn sống hay chết, cùng Tiêu Hàn có nửa xu quan hệ sao? Thật sự là buồn cười tột cùng. Một bên Tiêu Viêm ánh mắt quét về phía Xi Mãng đám người. Châm chọc nói, tự cho là đúng, tự nhiên buồn cười, Lâm Động lờ mờ nói một tiếng. Cút, Tiêu Hàn yên tĩnh quét Xi Mãng đám người một chút. Đối với loại này buồn cười cực kỳ chỉ trích, hắn căn bản lười nhác lại cùng những người này nói nhảm. Thế giới này cũng không phải vây quanh bọn hắn chuyển. Tiểu tử, ta hôm nay làm thịt ngươi. Xi Mãng giận dữ, cũng là không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp lựa chọn động thủ. Hắn to con thân thể động, chà đạp chạm đất mặt, lấy một cỗ cực kỳ cuồng bạo tư thái hướng về Tiêu Hàn đánh tới chớp nhoáng. Tiêu Hàn sắc mặt đạm mạc, bình thản đánh tới chớp nhoáng Xi Mãng. Trong hai con người có vô số kiếm mang lấp lóe, vô tận kiếm bất ngờ tại Tiêu Hàn quanh thân khuấy động mà lên. Kiếm mỹ hóa cương, sắc bén vô cùng màu xanh kiếm cương quấn quanh ở Tiêu Hàn trên thân thể. Sau một khắc, Tiêu Hàn bước chân bước ra, kiếm ý gió bão quét sạch mà ra. Chỉ gặp tại Xi Mãng trước mặt, màu xanh kiếm cương xuyên qua hư không mà đến, nháy mắt mà tới. Suy, một chuôi từ kiếm cương biến ảo lợi kiếm theo Xi Mãng trước mặt hư không hiện lên. Sau đó mang theo vòng quanh sắc bén khí thế, nhanh chóng cầu vòng cắt hướng Xi Mãng cánh tay phải. Xi Mãng đột nhiên giật mình, vội vã điều động linh lực tạo thành phòng ngự. Cánh tay phải bên trên linh quang dũng động, tạo thành đáng sợ phòng ngự linh lực khải giáp. Đoạn, Tiêu Hàn sắc mặt lạnh lẽo, lại bước ra một bước, vô tận kiếm cương gia trì mà đến. Kiếm cương biến ảo lợi kiếm phong mang tăng vọt, khí thế đáng sợ bạo phát đi ra. Cuối cùng lợi kiếm rơi xuống, cánh tay phải, đoạn, a, mất đi một tay. Thống khổ nhanh chóng lan ra toàn thân, Xi Mãng lập tức hét thảm lên, tay trái khoanh tay cánh tay, máu me đầm đìa, mặt lộ vẻ thống khổ, hiện ra có mấy phần dữ tợn. Tiêu Hàn phóng ra một bước, di hình hoán ảnh, nháy mắt phủ xuống tại Xi Mãng trước mặt, một cái đá ngang vung ra, Xi Mãng thân thể lập tức hướng về sau bay rớt ra ngoài, lăn ra rất xa. Thẳng đến đụng gãy một cái cột đá mới ổn định thân hình. Không có người yêu thần điện hai vị kia chí tôn đại viên mãn cường giả che chở. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám lại nhiều lần ở trước mặt ta kêu gào. Tiêu Hàn đạm mạc nhìn lướt qua Xi Mãng phía sau. Liền quay người về tới tự nhiên bên cạnh. Xi Mãng khó khăn từ dưới đất bò dậy, mặt lộ vẻ dữ tợn. Một mặt oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Bất quá giờ phút này hắn cũng không dám lên tiếng nữa cùng Tiêu Hàn khiêu chiến. Thấy thế, một bên Tuyết Nghê Thường mấy người cũng là triệt để không còn nóng nảy. Xi Mãng đều như vậy thảm, bọn hắn nơi nào còn dám như thế nào. Giờ phút này bọn họ cũng đều biết, cái này Tiêu Hàn cũng là nhân vật hung ác, dám cùng Hiên Viên Chiến Thiên khiêu chiến. Thực lực sợ là không phải bình thường. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, đợi một chút theo ta cùng đi. Tiêu Hàn đối với tự nhiên nói ra. Giờ phút này tự nhiên trọng thương, hắn tự nhiên không có thể sắp nổi lên bỏ lại. Ta không cần ngươi quan tâm. Tự nhiên nhìn Tiêu Hàn một chút, lập tức lại quay đầu đi. Tựa hồ còn tại sinh vừa rồi tức giận. Ta không phải đang trưng cầu ngươi ý kiến. Ta quản ngươi dùng hay không dùng ta quản, dù sao ta quản định. Nói xong, Tiêu Hàn không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp ở một bên ngồi xếp bằng, tự nhiên quay đầu, Mỹ Mâu trừng mắt tự nhiên, cắn môi đỏ, thấy thế, một bên Mai Xoáy Ngọc cười khổ lắc đầu, ngược lại là không xen vào. Đám người Tiêu Viêm cũng ở một bên chỉnh đốn, tự nhiên không có khả năng một mình hành động. Cái này di tích cổ bên trong nguy cơ trùng trùng, chỉnh đốn sau một hồi, tự nhiên khí tức cũng là tốt lên rất nhiều. Cuối cùng, không thiếu cao giai chữa thương đan dược, có thể di động liền đi, cái khác lãng phí thời gian nữa. Tiêu Hàn đứng dậy, đối với tự nhiên nói ra, hừ. Mai Xoáy Ngọc đỡ dậy tự nhiên, tự nhiên khẽ hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, nói, Tiêu Hàn, ngươi biết cầu ta, ngữ khí, rất kiên định, không cần nghi vấn, nói xong, tự nhiên trước tiên hướng về quảng trường phía trước đi đến. Cầu ngươi, Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, đối với tự nhiên cái này không rời đầu, có chút không hiểu, có nhược điểm rơi vào cái này trong tay nữ nhân. Tiêu Viêm cùng Lâm Động đi tới, Tiêu Viêm cười hỏi, không, đi nhanh đi, Tiêu Hàn lắc đầu, lập tức một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, trở về từ cõi chết tuyết nghe thường, xì mãng mấy người cũng đều không hề đơn độc hành động. Đều là lựa chọn theo Tiêu Hàn một đoàn người phía sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.